Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, trong chiều khác nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An. Giữa hè, Trường An giữa hè nóng lạ thường, bất quá đối với đạt quan quý nhân mà nói, có phòng tự mưa. Cái này nóng cũng không phải là đặc biệt nóng. Dĩ nhiên, đối với phổ thông người dân mà nói, nóng là nóng một chút, nhưng so ngày đông cũng không biết tốt hơn nhiều ít đây. Hơn nữa, mùa hè nóng bức, đối với người dân ngồi chung một chỗ uống trà tán gẫu, tiêu ma một buổi chiều, nhưng là tốt nhất mùa. Một con khoái mã chạy thẳng tới vào thành Trường An. Đi qua phố lớn lúc này người đưa tin một bên chạy như điên. Một bên quát to, U Châu Thành phá, La Nghệ bị giết, U Châu Thành phá, La Nghệ bị giết. Là như vậy liền mấy tiếng sau đó, trên đường thì có người cho nhường ra một con đường. Ngựa chiến tốc độ nhanh hơn một ít, rất nhanh dừng ở trước cửa Hoàng Cung. Sau lưng người dân lúc này, đã là đột nhiên hưng phấn. Hầu gia chính là hầu gia à? Vậy U Châu Thành, năm đó núi dựa vương Dương Lâm phái 200.000 binh mã, đều không từng công hạ. Hầu gia lúc này mới đi mấy tháng à? Liền đem U Châu Thành công phá. Ai nói không phải, chủ yếu nhất, còn chặt xuống La Nghệ đầu người à? Ha ha, cái này La Nghệ, năm đó thả đột quyết nhập quan, hại được chúng ta những thứ này người dân phập phòng lo sợ. Bây giờ bị giết, cũng là đáng đời. Không sai, không sai, người dân bàn luận sôi nổi, tựa như đột nhiên vừa tìm được đề tài câu chuyện, hưng phấn đặc biệt. Cùng lúc đó, người đưa tin đã tiến vào đại điện. Thánh thượng, U Châu Thành phá, đây là La Nghệ đầu người. Người đưa tin đem La Nghệ đầu người hiến đi lên. Mọi người thấy sau đó, lẫn nhau nhìn quanh, Lý Thế Dân nơi này, nhưng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Được, a, Tần Ái Khanh quả nhiên không chịu trẫm vọng, dẹp xong U Châu Thành. Không biết Tần Ái Khanh lúc nào ban sư hồi kinh à? Lý Thế Dân nội tâm là rất hưng phấn, bất quá lúc này vừa không có quá mức tận lực biểu hiện ra. La Nghệ mặc dù đáng chết, nhưng hắn con trai La Thành rốt cuộc là đại đường lập được công lao. Biểu hiện quá mức cao hứng, sẽ cho người lấy là hắn Lý Thế Dân thích giết công thần đây. Hơn nữa, Tần Thúc Bảo liền tại đại điện lên. Lúc này Tần Thúc Bảo vẫn luôn ở ẩn nhẫn trước đau buồn. Mình nếu là biểu hiện quá mức cao hứng, lại chân thực không nói được, cho nên hơi biểu lộ một chút là được. Mà Lý Thế Dân như vậy hỏi một câu sau đó, tin kia khiến cho nói, Thánh thượng, hầu gia cũng không chuẩn bị ban sư hồi kinh. Lời này mở miệng, Lý Thế Dân trong lòng trầm xuống, quần thần sắc mặt lại là biến đổi. Không chuẩn bị ban sư hồi kinh, chẳng lẽ Tần Thiên cũng muốn học La Nghệ, ở đó U Châu Thành tự lập là vương sao? Bất quá rất nhanh, Lý Thế Dân liền khôi phục lại. Hắn tin tưởng Tần Thiên cũng không phải người như vậy. À, không chuẩn bị ban sư hồi kinh, đây là vì sao? Hầu gia ý nghĩa, nếu tiêu diệt U Châu Thành, không ngại đem Lương Quốc và Hậu tùy vậy cùng chung diệt. Miễn được cùng đột quyết thời điểm đánh giặc, bọn họ lại ở phía sau quấy rầy. Hầu gia nói, chỉ cần Thánh Thượng đồng ý, bọn họ lập tức liền đối với Hậu tùy động thủ. Người đưa tin nói xong lời này, trong chiều nhất thời truyền tới một hồi huyên náo tiếng. Thánh thượng, Tần hầu gia không khỏi cũng quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Hành động này tuyệt đối không thể. Rất nhanh, có người đứng ra bày tỏ phản đối. Thánh thượng, Diệt, Châu, đó là vì thả đang tấn công đột quyết lúc này La Nghệ cùng đột quyết cấu kết. Đây là thế phải làm à? Hơn nữa chỉ diệt U Châu đã để cho ta đại đường cảm thấy rất nhiều áp lực. Nếu như sẽ cùng Hậu Tùy và Lương Quốc tác chiến, Vậy ta đại đường tại sao nhiều như vậy lương thảo cung cấp à? Thánh thượng, Trương đại nhân nói có lý à? Bất kể là Diệt Hậu tuy vẫn là lương quốc, cũng hoặc là đột quyết, cũng hẳn từ từ tính tới mới được, lại không thể nóng vội. Hôm nay quân Đường hẳn hồi kinh nghỉ dưỡng sức, sau đó sẽ chiến, ngoặc kép, đại đường áp lực lớn. Rất nhiều người cũng không muốn Diệt Hậu tùy và lương quốc. Lý Thế Dân nơi này, nhưng là cũng không có vội vã mở miệng. Ở hắn trong lòng, Hậu tùy và lương quốc đó chính là hai cây gai. Sớm muốn trừ đi, Tần Thiên hôm nay công phá U Châu Thành sau đó, muốn tiêu diệt Hậu tùy và lương quốc. Cái này ở hắn xem ra là rất bình thường. Trừ đi những thứ này ràng buộc, mới có thể cùng đột quyết đánh một trận, hoàn toàn rửa sạch đại đường sỉ nhục. Chẳng qua là quần thần nói những thứ này, cũng không có đạo lý. U Châu đánh một trận, quân đường cần những cái kia lương thảo, đều là hộ bộ tốt xoay sở mới gom góp được. Hôm nay muốn tiêu diệt Hậu tùy và lương quốc, không biết lại phải hao phí bao lâu, lại cần muốn bấy nhiêu lương thảo. Đối với đại đường mà nói, không thể nghi ngờ là rất lớn áp lực. Dĩ nhiên, hôm nay toàn quốc lúa mì đã chín muồi, nhưng vậy còn cần một đoạn thời gian mới có thể đem những thứ này lương thảo cho trở đến hộ bộ kho hàng à. Lý Thế Dân chỉ lo lắng vạn nhất quân đường lương thảo không đủ. Nhưng là những thứ này lương thực phú vừa không có thu hợp kim, khi đó sẽ phải chuyện xấu. Quân thần còn nghị luận ầm ĩ. Hầu quân tập đứng ở trên đại điện, nhưng là đột nhiên đứng dậy. Thánh thượng, mạt tướng lấy là Hậu tùy và lương quốc phải đang cùng đột quyết một tiền chiến tiêu diệt, nếu không đối với chúng ta đại đường mà nói là một kiện rất bất lợi sự việc, mà mạt tướng nguyện ý lãnh binh tiêu diệt lương quốc, Tần Thiên công phá U Châu Thành, giết La Nghệ, đây chính là không nhỏ công lao à. Chỉ bằng cái này, Tần Thiên trở lại, Lý Thế Dân cũng được cân nhắc cho hắn thăng quan thêm tước. Cái này vạn nhất Tần Thiên đem Hậu tùy và lương quốc vậy tiêu diệt, vậy diệt quốc công, trở lại liền phải là quận công cái gì. Hắn hầu quân tập trong tay cũng có 10.000 binh mã, liền nhàn rỗi như vậy, quá đáng tiếc. Nếu như có thể đi lập chiến công mới phải. Hầu quân tập như thế đứng ra sau đó, Tô Định Phương vậy có thể không biết hắn ý nghĩa, sát theo vậy đứng dậy. Thánh thượng, mạt tướng vậy lấy là Hậu tùy và lương quốc phải tiêu diệt, mạt tướng vậy nguyện ý đi tiêu diệt lương quốc. Hai người như vậy đứng ra sau đó, những người khác lập tức liền bày tỏ phản đối. Hôm nay hộ bộ lương thảo không đủ, như thế nào có thể đủ cử động nữa dụng binh ngựa. Các người lại đi, lương thảo thì càng không đủ. Cuộc chiến này tạm thời không thể đánh. Đúng vậy, tiêu diệt U Châu đã đủ rồi, cần gì phải lại tiếp tục đánh xuống. Không sai, chờ đến sang năm, diệt đột quyết lúc này động thủ nữa không muộn. Khi đó, chúng ta liền có đầy đủ lương thảo. Hai bên người tới ta đi vừa nói. Triều đình lên bầu không khí trong chốc lát thay đổi có chút ngưng trọng. Lý Thế Dân bên này, một hồi lâu cũng không có kết quả tốt hơn. Cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn bãi triều. Chuyện này sau này bàn lại. Bãi triều sau đó, có một ít quan viên vẫn là không ưa Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người xuất binh. Hầu tướng quân, ta biết ngươi lập công nóng lòng, bất quá ngươi vậy phải cân nhắc ta đại đường tình huống thực tế mới được. Ta đại đường bây giờ là xuất binh thời điểm sao? Một người quan văn nhìn Hầu Quân Tập, mặt đầy khinh thường. Hầu Quân Tập ha ha cười một tiếng, một đám ngu xuẩn, bất diệt Hậu tùy và lương quốc, ngươi lấy là muốn cùng đột quyết đánh một trận là dễ dàng. Thư sinh Ngộ Quốc, thư sinh Ngộ Quốc à, mắng to mấy câu sau đó, Hầu Quân Tập tức giận trước rời đi. Vậy một đám quan văn nghe được Hầu Quân Tập lời này, cũng là khí không lớn vừa ra tới. Xí, các người võ tướng mới Ngộ Quốc đâu, liền chỉ biết là đánh giặc, cũng không để ý ta Đại Đường có phải hay không chống đỡ nổi cuộc chiến tranh này. Các người chính là Ngộ Quốc, quan văn và võ tướng, từ xưa tới nay liền rất ít có đối phó thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-non-ton. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.